Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 628, chương 627. Bốc bông, đến phiên ta đến vác nồi sao? Đi ra địa đạo, hô hấp lên bên ngoài không khí mới mẻ. Vodka lúc này mới cảm giác mình sống lại. Hắn ngửi một cái y phục của chính mình. Mùi vị đó đã hoàn toàn nhiễm đến trên y phục. Bộ y phục này là không thể muốn. Mèo đen từ trong bụi cỏ nhảy ra, ngửi một cái trên người bọn họ mùi vị, có chút ghét bỏ, vẫn là nhảy đến Bít trên bả vai. Mặc kệ hai người, Bít mang theo mèo đi ra ngoài. Âm thanh theo gió bay vào trong tai của bọn họ. Được rồi, người tìm tới, người đi theo boss báo cáo đi. Thấy hắn đi rồi, Vodka nhìn về phía Jin. Đại ca, chúng ta liền như thế trở lại. Jin liếc hắn, cảm thấy hắn hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Trở về tắm rửa thay quần áo. Đừng nói Vodka, chính hắn cũng không chịu được cái này vị. Ô tô một đường chạy xuống núi. Mèo đen ở ghế phụ lên bàn thành một vòng. Ngáp một cái, Bít cười liếc mắt nhìn ngáp liên tục mèo đen. Môi khẽ mở, âm thanh từ nơi cổ họng truyền ra. Đều nói Akatsuki là có thể bắn trúng tổ chức trái tim cái kia viên viên đạn bạc. Nhưng dưới cái nhìn của ta, bốc bông mới là làm được sạch sẽ như vậy. Không hổ là tên kia coi trọng người. Hắn khóe môi vung lên, mang theo một luồng không tên độ cong. Nếu coi trọng, cái kia do hắn đến cho ngươi một đao, chắc hẳn sẽ rất thương đi. Là, dưới cái nhìn của hắn, Grey Goose hẳn là bốc bông giết. Grey Goose nhìn chằm chằm cái kia học sinh cấp 3 hắn điều tra. Tuy rằng có chút đặc thù, nhưng cũng không đến mức độ này. Mặc kệ là giết người ném xác vẫn là dấu vết xử lý. Rõ ràng là một cái ở phương diện này đắm chìm nhiều năm tay ra đời làm. Nhưng hắn hoàn toàn chọn không phạm sai lầm đến. Bốc bông cùng cái kia học sinh cấp 3 quan hệ tốt vô cùng. Grey Goose nhìn chằm chằm hắn. Bốc bông giết chết hắn. Chuyện này thực sự không thể bình thường hơn được. Bít nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Hắn đối với bốc bông thực sự là càng ngày càng có hứng thú a. Tokyo náo loạn theo Akatsuki tử vong mà triệt để kết thúc. Ở nhà nín mấy ngày, Sonoko rốt cục có thể toại nguyện ra ngoài chơi. Buổi sáng ánh mặt trời mang theo ôn hòa ấm áp. Kamikawa San lái xe đứng ở Suzuki ra cửa. Sonoko đứng ở cửa, thấy hắn lại đây, quay hàm nhô lên. Kamikawa San cảm thấy nàng bộ này bị ngột ngạt xấu dáng vẻ thực sự đáng yêu. Nhịn không được nhẹ ngắt một hồi nàng mặt. Lúc này mới ở nhà ở lại mấy ngày, liền nhịn gần chết. Sonoko hừ nhẹ một tiếng, giả bộ tức giận. Ở nhà tẻ nhạt mà. Chấm ngoặc kép. Nàng ở nhà một mình bên trong. Tỷ tỷ lại không trở về. Mỗi ngày trừ xem kịch cũng không chuyện khác có thể làm. Cả người đều sắp nhàn đến hốt hoảng. Hiện tại không phải ra tới sao? Kamikawa San nhìn một chút nàng trang. Đều rất giữ ấm. Cũng không cần lo lắng buổi tối sẽ cảm lạnh. Muốn mang đồ vật đều mang đủ đi. Ân, nàng đều đã kiểm tra. Tất cả đều mang tới. Vậy thì đi thôi. Đi đón Conan bọn họ. Kamikawa San ngồi vào trong xe. Sonoko tự nhiên tòa tiến vào ghế phụ. Nàng mấy ngày nay ở nhà nhịn gần chết, liền nói muốn đi cắm trại. Còn gọi lên Ran. Hai cái người đi cũng vẫn tốt. Nhưng Ran cũng đi, Conan cái kia giấm vương nhất định cũng sẽ đuổi tới. Kamikawa San liền thuận tiện đem Conan cùng Haibara đồng thời gọi lên. Lều vải những kia mang sao? Nghĩ đến muốn ra ngoài chơi, Sonoko cả người đều rất hưng phấn. Không có, nhà ta không có những này. Trên đường đi mua là tốt rồi. Hắn không làm sao lộ qua doanh. Vì lẽ đó trong nhà cũng không những thứ đồ này. Có điều cắm trại cái này hoạt động Conan cùng Ayumi bọn họ đúng là thường thường làm. Có Conan cùng Haibara hai cái này hộ chuyên nghiệp ở. Ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì chuẩn bị không đủ. Duy nhất muốn lo lắng đại khái chính là tử thần có thể hay không đưa tới vụ án. Đúng rồi A-san, mấy ngày trước náo loạn sau đó thế nào? Là một cái phần tử khủng bố có ý định kiếm chuyện. cảnh sát đã bắt được người. Xưởng rượu mấy ngày đó làm sự tình thực sự là quá lớn. Mấy ngày nay Tokyo thị dân đều lòng người bàng hoàng. Trên đường phố cũng vắng ngắt. Rất, gì ít có người ra ngoài. Ảnh hưởng lớn như vậy. Xưởng rượu không thể không cho kẻ thế mạng. Vì lẽ đó cảnh sát thành công bắt được vài tên có ngược xã hội nhân cách phần tử khủng bố. Lòng người có thể yên ổn. Vụ án cũng tuyên cáo kết thúc. Chỉ là như vậy sao? Lời giải thích này cảnh sát ở trong tin tức đã nói qua. Thế nhưng kết hợp Kamikawa-san ngày đó, có chút không quá giống. Đây chỉ là cho công chúng trả lời chắc chắn. Khẳng định không phải sự tình toàn bộ chân tướng. Phải hay không phải? Còn nhớ ta đã nói với ngươi Kudo đối mặt cái kia hắc ám thế lực sao? Kamikawa-san không hề chống cự cùng Sonoko nói những này. Có lúc cũng không phải cái gì cũng không biết mới là an toàn. Bọn họ đã tham dự trong đó. Có liên lụy, biết một ít chuyện, cũng có thể ở thời khắc nguy cấp biết được nặng nhẹ. Bảo vệ tốt chính mình. Hơn nữa, Sonoko là Suzuki tập đoàn tài chính người thừa kế. Những chuyện này, đều là phải biết. Sonoko gật đầu, thần sắc nghiêm túc hạ xuống. Là bọn họ làm sao? Đúng thế, bọn họ có một người đồng bạn bị FBI bắt được. Thu xếp ở bệnh viện. Bọn họ chế tạo này một cơn náo động chính là vì thừa loạn cứu ra trong bệnh viện đồng bạn. Người kia bị cứu đi sao? Không kém bao nhiêu đâu. Có điều mục đích của chúng ta cũng đạt đến. Không có chuyện gì là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Sonoko đã ngầm thừa nhận Kamikawa-san cùng Shinichi cũng đang giúp công an làm việc. Shinichi tuy rằng không xuất hiện, nhưng lấy tên kia tính tình. Chuyện này tất nhiên có hắn tham dự. Ta chỉ là giúp công an làm việc. Khẳng định là sẽ không đi bên ngoài. Vì lẽ đó không cần lo lắng cho ta sẽ xảy ra chuyện rồi. Làm sao có khả năng không lo lắng mà. Chấm ngoặc kép, Sonoko quyết miệng. Trời mới biết nàng lúc ấy có nhiều sợ Kamikawa-san có chuyện. Kamikawa-san cười cười. Không nhiều an ủi cái gì. Rất nhiều chuyện đều là thành tỷ lệ thuận. Biết được càng nhiều, cũng là vượt lo lắng. Hắn không thể như Shinichi như vậy. Vì không cho Ran lo lắng, mà cái gì đều không nói với nàng. Này kỳ thực là một cái rất tàn khốc sự tình. So sánh với cái gì cũng không biết. Ran rõ ràng là hy vọng cùng Shinichi đồng thời cộng đồng đối mặt. Lo lắng chuyện như vậy không cách nào tránh khỏi. Sonoko nếu lựa chọn hỏi dò cùng biết được. Hắn cũng sẽ cố gắng bảo vệ mình, để cho mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến đối mặt nàng. Có thể chớ cùng người khác nói nha, đặc biệt là Conan. Sonoko gật đầu, Conan tiểu quỷ kia quỷ tinh, nói cho hắn nhất định sẽ phát sinh việc không tốt. Nàng cũng không thể đối với Conan nói những chuyện này. Haibara đã ở phòng làm việc, ba người mang ngồi hàng hàng ở trên ghế salon. Chờ Kamikawa-san lái xe lại đây. Muốn dẫn đồ vật đều mang đủ sao? Mang đủ. Conan kiểm tra một chút túi của mình, gật gù. Bên ngoài buổi tối nhất định sẽ lạnh. Conan, ngươi muốn nhiều xuyên điểm. Ran lấy ra một cái khăn quàng cổ cho hắn buộc lên. Tuy rằng gần nhất khí trời đều rất tốt, nhưng dù sao cũng là mùa đông, không có mùa thu như vậy thư thích. Cảm lạnh rất dễ dàng sẽ cảm mạo. Conan trên mặt bay lên hai đám không bình thường đỏ ửng. Tuy rằng cho hắn hệ khăn quàng cổ chuyện như vậy Ran từng làm rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần hắn đều khó tránh khỏi mặt đỏ. Bên cạnh Haibara lườm một cái. Cái tên này cũng là ỷ vào chính mình nhỏ đi chiếm Ran tiện nghi. Các loại Ran biết thân phận của hắn sau khi có hắn đẹp đẽ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.